đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn chia ra tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con biết bao an hòa. Của chúng ta đây cũng là lần đầu tiên khai khóa Phật thất, tất nhiên là cũng rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà tất cả đều vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là khó khăn này sẽ chất chồng những khó khăn khác ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta có niềm tin với Phật pháp, chúng ta có niềm tin với Tam Bảo, thì tất cả nó sẽ trở về với cái vị trí của nó là hanh thông, tất cả đều đâu sẽ vào đấy. Nên chùa của chúng ta là một cái dạng chùa phố mới xây cất, trong cái điều kiện sinh hoạt rất là khó khăn, mà sư cô trụ trì và quý vị Phật tử đã hết sức cố gắng để vì Phật pháp, để vì trùng tiên dương chánh pháp của nhà Phật, mà chúng ta mở kỳ Phật thất như vậy cũng là hết sức một sự nỗ lực. Đây cũng là tâm của Bồ Tát Đạo. Xin quý vị Phật tử cho ni chúng chùa Giác Huê một tràng pháo tay. Chứ theo như quý thầy xây dựng đây không dám mở, thấy nó khó khăn quá, thấy sinh hoạt rồi khó khăn, Phật tử tới lui rồi làm ồn ào, rồi nào là các cái hoạt động đủ thứ hết. Nhưng mà chùa của chúng ta thì chỉ có một hai cô ở chú xứ thôi, nên quay qua bên này quay qua bên kia, nên mà người mình thì có hai cánh tay à, mà quay bên đây đỡ, quay bên kia đỡ. Còn nghe nói là cô còn nấu cháo, nấu cơm từ thiện cho trung tâm ung bướu, cho các cái bệnh viện của bệnh nhân nghèo. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp, đây là rất là tốt, không phải ai làm cũng được đâu quý vị. Còn phóng sanh, thả chim, thả cá, đủ thứ. Như vậy thì một người có hai cánh tay mà đã vươn qua nhiều quá, chắc đây cũng là hạnh của chuẩn đề 18 tay A Di Đà Phật. Tôi cho anh chồng pháo tay nữa. Có nhiều người á, ta ngồi thiền quý vị, ngồi 3-4 năm luôn, có tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi thiền ngồi tới 9 năm viện bích luôn, mà lại là không bị sao cả. Nên quý vị, nếu mà chúng ta ngồi trong cái tư thế của thiền diệt thực á, là chúng ta ăn cái pháp thiền á, thì cái thời gian nó trở lại bằng không. Thời gian của Niết Bàn không có, thời gian nó bằng không. Nên Đức Phật dạy tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, và tâm vị lai cũng bất khả đắc luôn quý vị. Có nghĩa là thời gian nó trở lại bằng không. Nếu ai tâm mình càng định chừng nào thì thời gian nó ngắn lại chừng nấy, và người ta nhập vào trong diệt tận định rồi thời gian cả như không có gì cả. Nên ngày xưa có những người ta ngồi thiền định quý vị, người ta ngồi thiền một ngày hai ngày Đức Phật ngồi 49 ngày liền, không ăn không uống gì cả. Ngài tu Đắc Quả Phật với Rạch Ni Liên Thiền. Quý vị đọc lịch sử, quý vị thấy rồi, thấy không? Đọc lịch sử chúng ta đã nhìn thấy, quán xét lại tất cả các cái điều đó ở trong cuộc đời. Nên mỗi khi chúng ta càng thiền càng định thì thời gian chúng ta càng trải qua nó không là cái gì cả. Nên cái người nào mà tâm càng định, tâm càng lẳng lặng thì người đó càng trẻ ra quý vị. Tại thời gian nó ngắn, thời gian nó dài thì phải bạc đầu không? Thời gian nó ngắn lại có nghĩa là trẻ ra, đúng không? Nếu mình nhìn thấy cái người đó, người ta tu hành, cái mình hỏi sao mà sao cấp này đẹp quá vậy? Là tại cái này có tu. Mà có tu là gì? Là có cái tâm định đó. Cái thời gian đó nó ngắn lại đó, chính thời gian nó ngắn lại làm cho tóc mình nó trẻ ra, môi mình nó đẹp lên, tướng của mình sang hơn, thấy không? Như vậy thì quý vị là muốn ai mà có muốn mình xấu ở trong cuộc đời này không quý vị? Không ai muốn mình xấu trong cuộc đời này hết á. Nên ai cũng muốn mình đẹp hết. Mà quý vị muốn mình đẹp thì nó cũng có cái cách của làm đẹp. Quý vị là bây giờ là muốn học cái cách làm đẹp không? Làm đẹp là đẹp đàng hoàng mà đẹp khỏi tốn tiền luôn á. Như vậy thì chúng ta mới trao đổi nhau một cái đề tài mà bây giờ làm đừng có đem cái băng đĩa này cho thẩm mỹ viện nha. Nó thưa quý thầy á, nó ế hết. Chỉ cái một người ta không có lợi thẩm mỹ. Tại vì người ta đẹp sẵn là lợi thẩm mỹ làm chi? Đúng không? Như vậy chỉ cách đó là ế hết trơn. Vì chúng ta trao đổi nhau đề tài ngắn cho nó vui vui thôi. Giấc trưa rồi đó, đề tài gọi là phương pháp làm đẹp. Quý vị Phật tử nói là phương pháp làm đẹp đó, là thầy chỉ cho cái phương pháp xích cái này, xích cái kia, xích cái nọ. Phải. Phương pháp làm đẹp mình cái đẹp đó có một bữa hết. Nè bây giờ ví dụ như lỡ mình có bị viêm cánh hay gì cái là xích thuốc cái bữa sau tự nhiên viêm lại hả? Đâu có bền, đâu có chắc. Bây giờ cái phương pháp nào làm đẹp mà đẹp nó còn hoài vậy đó mới hay chứ. Còn phương pháp làm đẹp bữa trước cũng vậy, bữa sau cũng vậy chứ. Thì cũng còn gì nữa là phương pháp làm đẹp cái gì? Nó đâu có phải là trường tồn đâu. Bây giờ ví dụ như nè, tóc mình lỡ có trắng quá, là quý thầy chỉ cái đi ra mua chai thuốc nhuộm 50.000 gì nhuộm đen lại. Cũng như không, cũng phải tốn tiền à, phải không? Ví dụ như mình là nổi chân chim lên, chỉ thẩm cái diện đằng kia rồi căng lên cái, tự nhiên cái nó thẳng băng và lại mới tốn 3 triệu. Thấy không? Như vậy thì cái phương pháp làm đẹp đó thì ai cũng biết, ở thế gian người ta làm được hết đó, đó quý vị, chứ đâu cần phải tới làm mình nói ra. Như vậy thì bây giờ tại sao chúng ta lại xấu? Vậy thì nhà Phật là giải quyết trong nguyên nhân và kết quả. Đức Phật đã chứng được trong tam minh, thiên nhãn minh là túc mạng minh và lậu tận minh. Trong đó có cái lậu tận minh là biết được nguyên nhân trong tất cả các nguyên nhân mà ma không biết. Các cái vị tiên như Tiên A Tư Đà, như Ma Vương vào thời của Đức Phật quý vị, đầy đủ thần thông hết á. Các vị tiên tu vào thời Đức Phật thì cũng có ngũ thông. Thứ nhất là thiên nhãn thông, thứ hai thiên nhĩ thông, thứ ba tha tâm thông, thứ tư thần túc thông, thứ năm túc mạng thông. Thì ma cũng có năm cái thông này, nên ma cũng dữ dằn lắm đó. Từng biến giả ra Phật để gạt ta đó quý vị. Ma ghê lắm, không phải chuyện chơi đâu. Nhưng mà có một cái thông mà ma không biến được, ngắt vị tiên cũng bó tay luôn. Cái đó gọi là lậu tận thông. Thì cái thông của lậu tận, lậu tất nhiên là rỉ ra, tận là tận diệt, là không còn rỉ ra. Tất nhiên là cái thông này, mình biết được cái này rồi thì con người đó không còn sanh tử luân hồi, mà không còn khổ đau nữa. Tất nhiên là cái này là cái thông của đạo Phật chứng thôi. Còn các cái mối đạo vào thời của Đức Phật, không có mối đạo nào có thể chứng được cái thông này cả, quý vị Phật tử. Nên chúng ta tự hào về Đức Phật của chúng ta, và tự hào Ngài đã tìm ra được một con đường đi đến diệt tận, đi đến lậu tận, không còn nữa. Mà tất cả ma chướng, nhất là ma vương, cũng không thể nào biết được điều này. Thì cái lậu tận thông này là cái gì? Lậu tận thông tức là cái mà Ngài đã tìm ra được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân. Ví dụ như chúng ta nhìn cuộc đời chúng ta không thấy khổ đâu, mà Đức Phật á, Ngài nhìn ra cuộc đời, Ngài ngồi 49 Ngài đêm với cõi Bồ Đề đó, Ngài mới quan sát, Ngài dùng thiên nhãn của Ngài, Ngài quan sát khắp cõi dân gian quý vị. Cõi trời, cõi địa ngục, ngã quỷ súc sanh, A-tu-la và cõi người. Trong đó Ngài chia ra làm ba giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, Ngài quan sát. Ngài quan sát tất cả các cái cõi đều là tập hợp của những cái thân, và thân tập hợp đó rồi thế nào nó cũng rã ra với thời gian hết, không có thân nào còn hết. Cái thân vi diệu nhất là thân của cõi trời, mà lúc đó cũng mất ánh hào quang và mất mùi thơm luôn, thì cái người đó sắp đi sanh tử luân hồi. Như vậy thì một cái cõi cao quý nhất là cái cõi trời của trong dục giới, có nghĩa là ở trong tam giới, có nghĩa là trong sanh tử luân hồi, thì còn vẫn phải sanh tử. Mà mỗi khi sanh, khi tử, sanh thì tạo tác, tử thì mất đi. Như vậy thì có cái mà chúng ta có rồi nó mất đi, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Bây giờ ví dụ rất là đơn giản thôi. À, hồi nhỏ tới lớn chúng ta không có một cái chiếc nhẫn chúng ta đeo, chiếc nhẫn hột sòn ở những 9 carat. Bây giờ con cái nó tặng mình chiếc nhẫn hột sòn, cái tự nhiên bỏ mất, đâu không biết, già lớn tuổi bỏ đâu không biết, quên trước quên sau nhiều dữ lắm. Bữa trước có cô đó đi ra ngoài, con chở đi, cô tu đạo tràng, nó tu đạo tràng mười mấy năm rồi đấy, con nó chở đi, đi kiếm cái nón bảo hiểm, tại cái nón bảo hiểm cổ đặc biệt lắm á, mua nón bảo hiểm xịn ở trên là có vẽ bông vẽ hoa rồi trên nón bảo hiểm nữa, ưng cái nón bảo hiểm đó dữ lắm. Đi vô kiếm, đi cho con chở đi chùa ngày rằm, kiếm nón bảo hiểm không có quý vị. Kiếm ra kiếm vô, kiếm trên kiếm dưới, là tao nhớ tao bỏ đây rõ ràng, mắng đây rõ ràng nè, không bao giờ sai chịch thích dân á, đứa nào lấy. Bắt đầu á ma nó nhập vô từ từ, con ma sân nó nhập vô từ từ, rồi mới đậu ma bực bội nó nhập vô, tới giận ma sân nhập vô rồi. À, quý vị đang đi chùa là tao bữa nay mà tao không đi chùa ha, là tao rủa xả tụi này một bữa cho nó đá cái miệng, mới để cái nón đây ở đâu mất. À, là lấy nón đứa nào nhà cũng có đó, mà nón tao để đi chùa đi miếu chứ tao phải là cái nón để cho tôi bay lấy đi vũ trường đâu, đâu sao mà tự nhiên giờ lấy đi đâu mất tiêu. Kiếm trước kiếm ra sao chứ, cái thấy kiếm ra vô mà miệng thì lẩm nhẩm, không phải niệm Phật cái đọc thần chú đâu. Không, quý vị mà này lẩm nhẩm là rủa người ta đó, không lẩm nhẩm đó là đang xây nhà địa ngục đấy, đang xây nhà cột kèo địa ngục, đang mua vô rồi xây đó. Lẩm nhẩm trước ra sao, tao bữa nay tao không đi chùa là tụi bay biết tao này nọ tùm lum hâm he tùm lum chân á, đi chùa mà còn vậy đó, không đi chùa chắc bữa đó là lấy hoặc quẹt châm đốt nhà luôn rồi. Gây chỉ có nón bảo hiểm không à, còn là má tiệm gì má, tao tiệm nón bảo hiểm, nón bảo hiểm má đội lên đầu chứ đâu, giờ gờ lên cái đội lên đầu. Trời ơi, vậy mà đi tìm rủa xả tam lum chân, mình có những cái quên mà mình không hay, không biết những cái quên của mình với vị Phật tử. Do đó nên chúng sanh mới khổ quý vị. Lúc đó chúng ta mất cái gì? Mất cái trí nhớ, mất cái sự thông minh, mất cái trí nhớ. Phải chi mà hồi 14, 15, 16 tuổi thông minh cực kỳ luôn, toán đố toán gì mới nói ra cái là giải đáp liền tại chỗ. Bây giờ là 1 cộng 1 không biết nổi là mấy nữa, chỉ có biết được 1 cái vàng cộng 1 cái vàng là mấy, 2 cây gây bốc liền quen rồi. Còn mà 1 cộng 1 giờ mấy không biết còn 2. Hỏi má, má sao má giờ má không nhớ chứ nha. Là bây giờ già sanh tật chứ lắm con ơi, cái gì không nhớ chứ, nợ ai thiếu mình nhớ không sót gì chứ, không ghi chứ cũng nhớ, nó đầu trên xuống dưới ai thiếu một cắt chưa đóng lời ngày nào nhớ chứ à. Còn cái gì thì quên hết à. Đó quý vị. Nhưng mà bây giờ á, có cô này, con á, nó sắm cho được 2 chỉ vàng. Khi sắm được 2 chỉ vàng á, cái đi chùa. Bữa đó đi chùa á, đeo vàng vô thấy nó cũng kỳ, sợ là thọ bát quan trai, trong đó con không có đeo trang sức. Nên má mới tháo ra, tháo nhẫn ra, mới bỏ trong cái miếng giấy, gói miếng giấy, bỏ trong cái bọc, gói cái bọc, bỏ trong cái khăn, gói khăn, bỏ vô cái bị, gói cái bị, bỏ vô trong cái túi, gói túi, bỏ túi, cài ghim tay. Không biết làm sao đi vô chùa rồi đi tắm, đi rửa làm sao, không biết nó lọt, nó xức cái ghim tay hồi nào, biết nó lọt cái bịch nó không mất tiêu. Về nhà, quý vị ơi, con ma tiếc nó nhập vô. Con cháu dòng họ tiếc nó nhập vô một cái một rồi. Nó lẫn quẩn tối ngày cứ nhẩm hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn này giờ một chỉ nói là hai chiếc nhẫn này, hai chiếc nhẫn SGC của người ta nó 3.750.000. Chỉ mà hai chỉ này, một chiếc nhẫn hai chỉ 3 triệu nhân lên 3.700.000. Quý vị cứ nhân lên 7.400.000, 7.500.000. Nhân không sót đồng nào hết trơn á. Đi ra trước đi ra sau, mỗi bữa thì cầm cái chuỗi này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bữa nay Nam Mô tiền, Nam Mô tiền, Nam Mô tiền, Nam Mô vàng mà không nhớ hết á. Con ma tiết nó nhập vô quý vị. Con ma tiết nó nhập vô rồi sao giờ? Tối á, ngủ bình thường á, tối á, vô niệm Phật ngủ ngon lành lắm, bữa nay hai mắt nó cứ mở lên trao tráo mà. Cứ là nguyên cái nhẫn vàng nó cứ hiện lên, nó đến hai cái vòng trước con mắt mình, nó bay qua bay lại, ngủ không được, tức. Mới nhớ lại có lúc đi vô chùa, lúc đi vô chùa rồi đi vô cửa trước, đi vô cửa sau, rồi toilet nằm chỗ nào, rồi mình mang áo chỗ nào, rồi cái bà bạn mình kế bên là cái bà nào, bà này có hay cái tâm hay méo mó hay không, bắt đầu mới sanh ra tâm nghi ngờ. Điều tra, bắt đầu mới đi lấy lại là khẩu cung, lấy lý lịch của từng người, cái nào có tiền án tiền sự là nghi trước. Mất hai chữ vàng không biết đâu, bây giờ cứ nghi trong đạo tràng người này người kia lộn người nọ, rồi mất chỗ này mất kia, nó rối lên này, cứ nhiêu đó thì con ma họ tiếc nó mới nhập vào trong tâm nó hết nhớ tới tu, hết nhớ tới hành gì hết, tức trắng mấy đêm tự nhiên huyết sâu mắt lên máu. Thức đêm lên máu, tại có tiền căn lên máu rồi. Ai lên máu á, thứ nhất á là ăn mỡ nè, vô nè nó tăng cái hàm lượng cholesterol lên, tăng lên nhiều thêm. Cái thứ hai là ăn mặn nè, ăn mặn là ăn muối á, chứ không phải ăn mặn là ăn chay, ăn mặn. Mặn á làm tăng lên máu lên. Cái thứ ba nữa là ăn trứng nè, làm tăng lên máu lên. Thứ tư nữa là nổi sân, làm lên máu lên. Thứ năm nữa thức khuya làm lên máu. Như vậy thì con này là phạm cái gì quý vị biết không? Phạm cái nổi sân. Tức là nổi sân. Và thức khuya phạm hai cái là máu nó tăng lên. Máu nó tăng lên thì sanh ra một cái bệnh, gọi là bệnh mạch lực tăng, là bệnh lên máu. Mà bệnh lên máu chỉ cần ai chọc giận cái nổi sân, cái nhồi máu cơ tim, tự nhiên cái tim nó rung động y. Bây giờ nó không thèm rung, nó đứng chỗ một luôn quý vị. Cái đem vô cấp cứu, chụp vô cái lồng, nó đưa lên cái bảng đây nè, nó chạy lên đây, cái pha dao động của tim á, bực đây, hỏi kêu đây. Về nhà mướn đội kèn tay. Nguyên nhân của cái chết là do đâu? Trong kinh nói sanh lão bệnh chết, là sanh lão bệnh tử, tử là chết. Như vậy bây giờ nguyên nhân của cái chết không phải là bệnh, mà cũng chẳng phải là sanh lão gì hết trơn á. Nguyên nhân của cái chết mất hai chỉ vàng, đúng không? Vậy là nguyên nhân cái chết này là do của mà sanh, mất của mà sanh ra. Như vậy á thì chúng ta chưa có xả bỏ được cái của cải, có nghĩa là cái vật sở hữu. Hai chỉ vàng mà còn, nó còn tác động trên tâm thần của chúng ta náo loạn như vậy thì làm sao mà chúng ta nhất tâm bất loạn được, đúng chưa? Như vậy á thì tới cái lớn hơn hai chỉ vàng thì sao? Ví dụ cái nhà miếng đất mấy chục cây vàng ở trong rương thì sao quý vị? Chưa có cái tâm ấy phải không? Như vậy thì có cái cô này cũng đi đạo tràng quý vị, nhưng mà mới có 60 tuổi à, mà nhìn sao phóc bạc trắng nhịn á, nhưng bà già 90. Hỏi sao dữ vậy thầy? Mới nói lên hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo. Thầy, con có thằng con trai một Ở có thằng trai một á, rồi sao mày già có dính gì thằng trai đâu, đâu dính lại đâu, con buồn lắm thầy. Hỏi sao buồn, nhỏ tới lớn ba nó mất sớm, con nuôi nó nhỏ tới lớn bây giờ nó bỏ con nó đi vậy. Hỏi đồ bỏ con, cô nó đi làm ăn thôi mày, cô làm gì dữ, phải nó đi làm ăn con nói gì, đi theo vợ, nó đi theo vợ đâu có sao đâu, thì cưới vợ gả chồng đi theo làm ăn. Không có phải, con vợ này con không có chịu, mà nó chịu. Cái con lỡ con nói là bây giờ mày chọn, một là chọn vợ, hai là chọn mẹ, chọn cái nào? Nó nín tin không, nói nó cuốn gói đi theo vợ luôn. Con ở nhà mình à, hồi nhỏ tới lớn ở bên đứa con, hủ hỉ mẹ con ra vào. Bây giờ con ở mình, giờ ngồi nó buồn quý vị. Cái người mà buồn thê buồn thảm, có khi nào quý vị buồn rồi mới thấy mới biết quý vị. Cái thời gian, cái đồng hồ ngồi nghe cắt, ngồi nghe cắt, ngồi nghe cắt, ở đếm thời gian đó quý vị. Mẹ già à, cái gì mà ngồi đếm thời gian, đếm bao nhiêu lá mà con chưa về nó mới thấy cái cảnh đó. Cái cảnh ngồi đếm thời gian nó buồn, gọi là buồn não ruột, não lòng. Trong lòng ra nhìn cái thấy người buồn, cái tai chân nó sụ xuống mắt mây, tóc tai gì không chảy gì hết trơn đó quý vị. Ăn không thèm ăn nữa, ngồi ăn gì cũng chán ăn, ăn nổi buồn. Mới có 60 tuổi nhìn thấy bà già có 90. Như vậy thì quý vị Phật tử à, thấy là buồn già đi, mà càng già càng xấu. Và xin lỗi quý cô nha, cái này là một sự thật chứ không phải chê à, quý thầy cũng chê khen vậy đấy chứ. Một sự thật, càng già càng xấu chứ không phải gừng càng già càng cay. Cái này ở ngoài mắt cay là cái miếng trong liếm, ai liếm đâu, ai lại liếm bà già đâu, phải không? Ta nhìn thôi, ta đâu lại liếm đâu mà cay đây. Nên cái vụ cay bỏ qua đi. Đó, mình nói tới, đang nói tới làm đẹp mà. Đẹp ở bên ngoài phải không? Làm đẹp là cái sắc tướng, cái bên ngoài mình làm đẹp. Bây giờ á, nếu thông thường trong thế gian 60 tuổi mà do buồn con à, như vậy á, thì trở thành 90. Nên mình đem đi mình nhộm tóc, mình căng này, rồi mình tha kem, mà chuốt phấn lên. Nhưng mà cái tướng nó vẫn là bà già. Tướng già vẫn là già, dầu cho tha cỡ nào nữa, hoặc là mình rửa đi cái, nó cũng hiện ra nguyên hình của mình phải không? Đúng không quý vị? Hiện ra nguyên hình của mình à. Như vậy thì quý vị á, có coi phim Phong Thần không? À, như vậy á, thì có một cái kiến à, có cái kiến nhìn lên cái một cái cô gái đẹp đắc kỷ, dòm qua cái kiến, cái lòi lên cái đuôi chồn, ta gọi là kiến chiếu yêu. Vì con yêu quái nó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm người phải không? Kiến này rỗi thấy cái tâm, cái tâm con chồn, nhưng mà cái tướng là tướng của hoa hậu, đúng không? Như vậy á, thì từ cái tâm con chồn này, từ trong cái tướng hoa hậu mình kiến là chiếu trong cái kiến cái á, tự nhiên nó lồi lên gọi là hiện nguyên hình à, quý vị. Nên mỗi con người của chúng ta đó, cái hình thật của chúng ta không phải là cái hình này, mà hình thật của chúng ta chính là cái tâm người của mình đó. Nếu bây giờ á, để mai mốt quý thầy chế ra kiến chiếu yêu, nếu chế được nha, cho mượn, chế được thôi à, phải không? Chiếu lên cái mà nhìn ra con gì biết liền à. Bữa nay á, tiếc của có mấy cây vàng mà đang bệnh hấp hối, con nó không có về nên giấu cái hũ vàng á ở trong gốc cột á, mà nôm nôm con đi ăn làm xa về quý vị. Bây giờ đưa kiến chiếu yêu chiếu lên mình á, là thấy người như này, chiếu vô thấy con chó. Tại tâm tiếc của đây là trong kinh nói lại nha, là có cái chú này đó, để lại mấy chục cây vàng, con đi làm xa giấu ở ngoài chân cột đó quý vị, chết đi tái sanh thành chó, giữ hoài cái chỗ đó. Mà cây cột nó nằm ngoài mưa, nắng mưa gì cũng chịu đó, mưa rầm rầm mà ngồi rung kiểu này mà vẫn nằm trên gốc cột. Cái ông chủ nhà cũng không hiểu nguyên do, cái gặp một cái vị tổ đi ngang tìm nó bái tổ, bạch tổ vô nhà cúng bữa cơm, mới hỏi tổ một câu là thưa tổ, không biết con chó còn nhân viên gì mà nằm chỗ đó hoài vậy đó, đánh cũng không đi, đuổi không đi, mà mưa gió nắng gần chết cũng không đi, nằm chỗ đó. Ông tổ là tôi nói ông đừng có buồn, chứ ba của ông á, hỏi cho ba con gì, ba con lúc trước cũng có đi đạo tràng niệm Phật la rai, chỉ con cái mê nhậu được chút đỉnh thôi chứ đâu có gì đâu. Là ba của ông đó, ba ông có mấy chục cây vàng, hồi ông đi làm ăn xa ba ông qua đời mà không có đem lại được cho ông, mới giấu dưới gốc cột đó. Tâm luôn luôn lúc nào cũng giữ cái hũ vàng đó gốc cột, chết nghiệp đó thành cận tư nghiệp làm chó giữ. Quý vị, nguy hiểm cực kỳ không? Thì cái vị này á, là không tin, mới đào lên, ông tổ chỉ đào lên đúng cái hũ vàng. Như vậy thì con người mình á là cái tướng thiệt của mình ở đâu á quý vị, thì gọi lên cái kiến chiếu đó, cái nào nhìn thấy cái đó là chứng tỏ sau đó mình sanh thành cái kiếp đó đấy. Bây giờ tướng mình khoan dung, tướng mình độ lượng, gặp ai mình cũng giúp đỡ hết quý vị, hiện lên cái tướng nó đẹp, nó đẹp ơi là đẹp, đẹp lắm. Tướng nó tướng của Bồ Tát sao không đẹp được, ở cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ sao mà không đẹp được, tướng sống vì người khác, khoan dung độ lượng, tướng là đẹp cực kỳ, nhẫn nhục. Vậy thì quý vị muốn làm cái tướng mình cho nó đẹp vậy không quý vị, thì tu thì hạnh nhẫn. Cái thứ nhất á là tu thì hạnh nhẫn thì được cái tướng nó hiền diệu, nó thùy mị yểu điệu thục nữ quý vị, đẹp lắm, hạnh nhẫn nhục. Vì vậy á, cái hạnh khoan dung độ lượng chút nữa tướng sang, nhìn vô tướng sang liền, xấu gì xấu cũng sang chứ. Cái tướng nó sang khác, tướng nó đẹp khác, tướng sang tả không được. Tướng sang là nằm ở trong cái quý tướng của con người ta, là cái hạnh độ lượng. Độ lượng cho người khác, độ lượng tức là dám tha thứ cho những việc mà người khác không thể tha được mà mình tha được, gọi là độ lượng. Có nhiều người á, ai làm sai với mình một lần một quý vị, không bao giờ tha thứ cho người đó, cỡ nào cỡ dứt phát không bao giờ tha thứ cho người đó. Nên có câu chuyện bữa đó đó là cái chú này mời quý thầy về nhà cúng chẩn tế quý vị. Trong cái bài mà để hồi hướng á, ông để là con xin hồi hướng cho vợ của con tên gì đó được vãng sanh cực lạc, và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo ở dưới đóng ngoặc mở ngoặc, trừ ông Nguyễn Văn B nhà bên cạnh con không hồi hướng. Quý thầy là sao kỳ vậy, bây giờ hồi hướng lẽ đọc lên á, Nam Mô A Di Đà Phật hồi hướng cho bà Nguyễn Thị tám là vãng sanh cực lạc, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, trừ ông Nguyễn Văn B. Không lẽ quý thầy nói vậy? Nên quý thầy mới hỏi sao mà làm gì ông rộng tâm là gọi là Bồ Tát lớn như vậy rồi mà lại sao là có ông nhà bên cạnh gì á, là con á, con ghét ông này lắm. Tại lúc trước con đi buôn nghe người ta đồn ổng qua, ổng chọc ghẹo vợ con hoài, ghét ổng, bây giờ ổng chết luôn, bà vợ cũng chết luôn. Là nhờ quý thầy về cúng chẩn tế để cầu siêu cho vợ và phát chẩn thí cho cô hồn. Nhưng mà cuối cùng cái cô hồn ở sát nhà bên không thèm là hồi hướng. À, quý vị, nếu thấy được cái tâm của con người, nó kẹt vào ở trong đó, không có sự độ lượng. Mà nghe người ta đồn thôi chưa chắc mình đâu bắt gặp. Nghe người ta đồn thôi bây giờ mình nói có luôn đi nữa, nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận, mà người ta chết rồi thì thôi mình là cũng anh hùng một chút, lỡ cầu siêu thôi cầu luôn cho ông bên nhà, ông siêu cho ông kế bên có chuyện báo mình ấy. Phải không? Âm siêu dương mới thới, tất cả âm siêu thì dương mình thạnh lên nè, âm không siêu đi đòi cơm đòi nước đi tới đi lui nó quậy không cũng đủ là khó ngồi mà tụng kinh. Thấy không? Như vậy thì quý vị tự mới thấy á, là mình độ lượng tự nhiên tướng mình nó sang lên. À, mình từ bi, cái tướng của mình hiền diệu và mình biết hoan hỷ. Cái chữ hoan hỷ á, hoan hỷ là tự nhiên cái mặt mình nó sáng lên có một cái hào quang và có cái duyên nằm trong cái sự hoan hỷ. Một người hoan hỷ là người có duyên, đẹp khác với có duyên. Có nhiều người đẹp mà nó vô duyên. Mà người ta đẹp ta có đợi là có cái duyên, nên cái duyên nó ẩn ở phía bên trong là nhờ sự hoan hỷ. Hoan hỷ là mình vui vẻ tha thứ cho người khác. Nên có chú đó là cái cô này á thì là một Phật tử mình mà không có chịu cái cô kia là dâu, nên cái chú này á mới về xin mẹ là cưới cô đó về làm vợ. Cái cô Phật tử mình mới nói là tao đâu thấy cái cô đó là cái gì đẹp đâu, là không đẹp có duyên lắm đó mẹ. Hỏi á là sao thấy gì đâu, người ta 1m6 hoa hậu nó có 1m4 mấy duyên đâu, cổ lùng mà lùng duyên. Hỏi trời ơi cái miệng móm sòm duyên gì, móm mà móm duyên. Tao thấy nó nhìn tao mà sao hai cái chồng đen nó liếc túc bên kia nè, lé duyên má ơi, má lé duyên người ta. Tướng thì tướng rất là tệ, nhưng mà qua cái anh này rồi cái gì cũng duyên hết, thì cái duyên nó đắp đi cái tuệ của mình, đúng không? Như vậy tướng lỡ mình lúc trước mình sát sanh hại vật nhiều quá quý vị, sân si rồi nhiều quá, tự nhiên giờ á, vật linh báo quán sửa tướng mình nè. Rồi á, là mình sân si nhiều quá, cái mặt mình nó nhăn lên, thành tướng mình nó xấu lắm. Nên cái người nào càng nổi sân tướng càng xấu, từ từ tướng nó càng xấu là do tâm sân, ganh tị, ghét ghen mà sanh ra, là tướng nó càng xấu quý vị. Ví dụ bây giờ nhìn tướng sân nổi lên thấy biết liền, bình thường quý vị, mà nó nổi nặng nhất là cái tướng ghen. Ghen là cực điểm của sân nổi lên, là tạo thành ra là ghen. Mà hiện thân của ghen là quặng thư trong phi hoạn thư, trong chuyện Kiều của Nguyễn Du. Quý vị thấy bữa trước á, quý thầy mới đi ngang về miền Tây, thấy một cuộc đánh ghen diễn ra. Một cái cô gái này á, là nổi tiếng là yểu điệu thục nữ của cái nơi đó, mà không biết sao nổi ghen lên. Quý vị thấy hai cái tay áo săn lên, hai quần do lên, cột dây thun ngoài trước lần cho nó gọn để đánh ghen cho nó dễ, cột tóc rồi lên dựng lên. Nhưng mà đặc biệt á quý vị, hai cái là cái tay thì cầm cái dao, cái dao mà cái dao dài nè, tay cầm dao. Cái chân mày thì nó nhếch lên, hai bên chân mày nhếch lên là chân mày tướng là cũng như là đang đi ra trận vậy đó. Hai cái miệng mình mỗi lần là miệng cười mắm chi rồi. Bữa nay cái miệng nó sách lên gọi là miệng quay sách đó. Mà quay sách này gọi là quay chảo, mà quay chảo không phải chảo nhỏ. Chảo này là chảo của nấu ăn, mà nấu ăn tập thể. Quay chảo đưa ngược lên đây nè. Mỗi lần nói miệng ra là bông hoa rồi nở ra, lúc này hả họng cái này nè. Hả họng là muốn táp người ta đó quý vị. Hả họng muốn táp, bây giờ là quay chảo móc lên miệng hình cá sấu đang rình mồi, phải không? Mỗi lần á thì bông hoa nói năng nhỏ nhẹ lắm á, anh ơi anh, em ơi em, nói ngọt ngào lắm. Còn giờ bắt đầu nguyên cái dàn mũi tên, dàn lưỡi câu với lưỡi lam nó phóng ra, nó phóng ra liên tục. Quý vị nhìn cái tướng ra thấy hết hồn hết vía liền. Quý vị thấy một cái cô thôn nữ ngày nào mà con ma ghen nó nhập vô một cái tướng trở thành thua tướng của thị nở. Chính là cái nào? Chính là cái tâm mình nó sửa cái tướng của mình, đúng không? Vậy thì cái tướng mình lúc này nó rất là xấu, mà chính cái tướng xấu này nó là một cái mô hình để cho cái kiếp sau của mình là cái tướng đó đó quý vị. Nếu không tin quý vị lấy cái kiến chiếu yêu quý vị, chiếu ra một cái thì con yêu quái đó nó là phía sau. Tại sao mình nói là nổi sân là con yêu quái? Tại vì nổi sân lên là bất kỳ một cái gì cũng dám làm hết quý vị. Nổi sân, ta nổi sân lên á, ta cầm cái dao lên, cầm dao để làm gì? Để uy hiếp người khác. Cái đó đâu phải là tánh của người phụ nữ, đâu phải là tánh của người lương thiện, đúng không? Người lương thiện gì làm gì mà cầm hung khí để có thể là hăm he dọa nạt người ta như vậy. Như vậy thì cái sân này nó nổi lên, nó mất hết ý chí mình và nó làm cho mình xấu vô cùng cực. Nên quý vị nào muốn đẹp á, thì cái thứ nhất á, tu sao đừng nổi sân. Muốn không nổi sân có hai cách, ba cách ở trong nhà Phật. Có ba cách để làm không nổi sân. Cái thứ nhất, muốn không nổi sân thì mình phải có lòng thương người khác, mà gọi là lòng từ bi. Một người nào có lòng từ bi tràn ngập sân mất liền. Tại vì mình không có lòng từ bi ích kỷ nên là không là nổi sân lên. Nổi sân lên nó xấu lắm. Nên á, mà người nào có lòng từ bi được, nên mình tu theo cái hạnh từ bi là phải có những cái pháp quán. Mà trong nhà Phật á, dạy mình pháp quán là mình nhìn cái người lớn hơn mình bằng mẹ của mình kể như mẹ của mình, nhìn người nào nhỏ mình kể như em mình, nhìn cái người nào trang lứa kể như bạn của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình quán mình với người không khác. Ví dụ như á, người ta chửi mình chịu không? Mình không chịu. Tại sao mình lại chửi người ta? Ta nổi sân lên ta đánh mình chịu không? Mà tại sao mình nổi sân mình đánh người ta? Mình cũng là xương, cũng là thịt, cũng có vui, có buồn, có hờn, có giận trong một cái kiếp người này cùng sanh già bệnh chết. Tại sao mình lại làm khổ người ta? Người ta làm khổ mình khó chịu. Tại sao mình đem cái khó chịu đó mình chồng lên cổ của người ta? Thì tự nhiên cái lòng sân của mình nó sẽ nhẹ xuống liền. Lúc đó có trí tuệ mà, lòng sân mình nó nhẹ xuống. Quý vị, đó gọi là quán từ bi đó. Rồi bắt đầu mình mới quán tiếp những cái người khổ đau. Họ đang sống trong kiếp người mà họ phải mua gánh bán bưng, họ phải bị cô đơn, họ là không có đủ sáu căn như mình và họ không biết đi chùa lễ Phật. Nên gặp những cái hoàn cảnh gút mắt như vậy, họ phải khổ đau, họ phải thầm lặng, họ phải u uất, phải nặng nề, phải khó chịu trong con người khi bị lừa gạt, khi phải bị phản bội hay thất thế xa cơ. Mình thương họ quý vị, và tới lúc mình thương một cái người cầm một nắm tiền, một nắm vàng trong tay, mình vẫn thương người đó. Tại vì họ bị khổ đau trong cái tiền bạc, họ khổ đau trong vàng dòng đó, rồi họ tắt hơi thì họ lẩm chó giống hồi nãy đó. Vậy mình thương phải không? Như vậy thì cái thương mình quán chiếu trên đường sanh tử luân hồi, mình với họ chẳng khác. Và tiếp tục mình quán chiếu thương họ trong bước nhân quả của luân hồi. Ví dụ như người ta chửi mình, ta chửi mình tự nhiên mình quán sát lên cái chửi cái lòi xỉ, chửi cái rụng răng, chửi cái méo miệng, chửi cái miệng hôi. Trong kinh nói cái nhân quả của rủa xả. Vậy đi, người ta chửi mình cái mình không giận, mà mình tự nhiên mình thấy nằm mở miệng ra cái hàng tàn đạo nó rụng hết. Tương lai nó bị như vậy đó. Cái tự nhiên mình thương người ta à quý vị, cái miệng người ta tự nhiên bây giờ cười, cái sao mà nhìn răng như hạt bắp. Tự nhiên chửi mình cái mình nhìn lên nó chỉa ngược ra trước, chỉa ngược ra sao. Người ta là răng khểnh, còn này mình khểnh nguyên hàm. Ta khểnh có một cây à. Thấy không, là tại vì mình rủa xả, mình chửi bới, sân giận với người ta. Như vậy thì mình hiểu vậy, tự nhiên mình không sân giận người khác. Mình thấy thương những người khác đã làm khổ đau cho mình, mình thương những người đó. Khi họ bị quả báo những điều đó quý vị, tự nhiên cái mình hết sân. Như vậy thì quán đó gọi là quán từ bi. Mình biết thương yêu mọi người. Vậy thì trước khi vào bàn Phật mình cúng vào buổi tối hoặc là buổi sáng, thì mình có câu Nam Mô A Di Đà Phật, con tên gì đó, pháp danh gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi, biết thương yêu tất cả mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống tinh không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được hết, chứ không phải là con người này không đâu quý vị. Thì tự nhiên lòng từ bi mình lan tỏa quý vị, mà lòng từ bi lan tỏa đến đâu á là ma nè, rồi á là quỷ nè, cô hồn đi theo tới đó, không phải theo báo quán mà núp bóng của mình. Tại tâm nó nóng bức lắm. Trong kinh nói lại, ngày xá là Phật đi đâu mấy con quỷ hay đi theo, bay theo, nó nóng bức cơ thể, nó nóng bức, nó khó chịu lắm. Ngày toát ra lòng từ bi nó nương theo đó, gọi là núp bóng từ bi nương theo tu. À, quý vị, nên mỗi lần mà quý vị có lòng từ, mình ngồi mình niệm Phật hay ngồi xung quanh mình nhiều lắm, để nó nghe nương theo câu niệm Phật, nhiếp tâm vào trong thiền định, để tâm thức nó không còn vọng động nữa, để cuộc sống nó có cái ăn của thiền diệt thực, của pháp hiển thực. Nên niệm Phật có phước. Niệm Phật có phước là gì? Phước làm lợi ích cho người khác. Mình thấy mình niệm Phật lợi ích cho mình không, mà không thấy lợi ích cho ai hết á. Nhưng mà không đâu vị, xung quanh mình có nhiều người lợi ích lắm quý vị. Cái thứ nhất là mình không làm hại người khác, ta được lợi ích rồi. Cái thứ hai là trong pháp giới nghe những điều mình niệm Phật đó, được chư thiên gia hộ, tự nhiên ta thoát khỏi cái tâm thức của đau khổ đó, trở về với cái tâm quan hỷ hơn. Nên khi đó là mình hết có sân. Với cái thứ hai nữa, nếu mà mình nổi sân lên để làm cho tướng mình xấu quý vị, mình nghĩ tới một cái điều khác. Khi mà mình nổi sân lên, tại sao mình nổi sân? Là phải người ta làm tác hại đến mình không? Ta làm nghịch ý mình không? Ta hại mình, ta lừa lọc mình, ta dối trá mình, mình nổi sân phải không? Như vậy thì mỗi khi như vậy, mình biết người ta đang lại ta đòi nợ đó. Tại vì mình đã thiếu người ta những cái món nợ như vậy á. Mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình gạt ta, người ta gạt lại mình. Vậy thì mỗi khi mà người ta làm cho mình nổi sân, tức là người ta đang đến đòi nợ mình. Mình vui vẻ trả thì mình bớt đi cái nghiệp lực. Mình hiểu vậy tự nhiên mình không nổi sân với người khác. Ví dụ như á, về nhà chồng chửi một câu, mình là thiện chi thức lại đòi nợ, hãy thiện chi thức Nam Mô A Di Đà Phật sẵn sàng trả. Chửi một câu làng ký nợ, chửi nữa đi 10 câu 10 ký, sáng nay trả một lần 10 ký, lỡ không có chửi 100 câu, trả 100 ký nó nhẹ nhàng không? Thiếu nợ 1000 ký mà ngày nay ông trả ông được 100 rồi, còn có 900 à. Phải không? Như vậy thì bớt dần cái nghiệp chướng của mình. Mình hiểu vậy trên cái bước đường sanh tử luân hồi, tự nhiên không nổi sân với người ta, biết theo báo quán này, theo đòi nợ này. Người ta đòi nợ mình có tiền trả vui hay buồn? Phải vui không? Như vậy trả mà người ta buồn mới nghẹt hết chứ, người ta buồn vậy mới vô minh đó chứ. Vậy thì bây giờ người ta đang khảo đảo mình để cho mình nổi sân. Như vậy người ta đang đòi nợ phải không? Mà mình trả rồi đó. Trả rồi đáng lẽ cảm ơn người ta, không cảm ơn lại chửi người ta là sao? Vô lý không? Phải vô minh không? Đúng không? Chỉ mai mốt ai chửi mình cảm ơn nha, trả được món nợ. Món nợ đời. Vì mỗi khi ai mà khảo mình á, tu có người khảo mà, khảo là quất cái roi vô mình á, gọi là khảo đó. Có nhiều người á, lên khóc trước bàn thờ Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con ơi con muốn tu lắm Phật ơi, nhưng mà ma nó khảo con hoài tôi không được. Ma khảo hoài tôi không được. Mới vừa ngồi vô tu lại đòi hụi vậy. Mới vừa ngồi vô tu con kêu đóng 5 triệu tiền vi tính. Mới vừa ngồi vô tu ở trường lại alo lại, là con của anh bỏ học 5 ngày nay á, là anh có hay không? Ma nó khảo tới tấp. Nó khảo từ vô thân cho tới vô tâm. Nó khảo tới tấp. Mình biết rồi, đi theo đòi nợ chứ gì. Lỡ gây đòi vãn tích sở tạo chứ ác nghiệp giai do vô thị tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết. Hôm nay sám hối một lần một hết luôn. Thấy không? Như vậy thì sẵn sàng trả lại những cái nhân quả, cái quả báo từ đời nhiều kiếp đến nay. Cái tự nhiên mình không nổi sân với người ta. Còn cái điều kế tiếp để cho mình không có nổi sân, để cho mình đừng có xấu. Sân là xấu nhất, buồn là xấu thứ hai. Vậy một chút xíu á, là mình giải quyết được con ma buồn nữa. Bây giờ ma sân mình giải quyết được cái tự nhiên hào quang chói liền. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Có nghĩa là mình chịu đựng. Chịu đựng nhẫn. Nhẫn đến lúc không còn gì để nhẫn, tất nhiên học xong chữ nhẫn. Nhẫn nhịn đó quý vị. Cái chữ sân á, nổi lên, nổi ào lên giống như cái ngọn lửa. Cháy hoài. Cháy lên phần cái tắt. Còn á, mà mình á, nóng á, còn mình giận á, giận người ta cái giống như ngọn lửa cháy lên đội để đó. Hờn ngọn lửa riêu riêu, buồn ngọn lửa nằm trong cho. À quý vị. Nên nhà Phật, nhất là Phật Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng chữa bốn ngọn lửa này bằng bốn cái mà chúng ta nói nãy đó, nhẫn, nhịn, nín thôi, tự nhiên diệt được bốn ngọn lửa này. Ai làm gì mình cứ kiên nhẫn đi, rồi ai làm gì mình cứ nhịn đi, ai nói mình nín, niệm Phật à, rồi ai nói thôi, không sao hết á. Thì tự nhiên vượt qua được bốn ngọn lửa này, thì tâm của mình cũng hết sân. Và còn một cái nữa làm cho tâm của mình hết sân quý vị, mình quán xét về trí tuệ là sao? Mình nổi sân lên thì cái người mình nổi sân đó, họ đang đi chơi với bạn, với con, với vợ, với chồng, họ đi đâu đó không biết. Ở đây nè, mình ngồi mình sân một cục nè, mình ngăn ngang cái ngực của mình nè, làm cho nó không thông qua ống mật, nó tiêu hóa được, không ăn được thì mình lại là bị đau bao tử. Sân quá cái lá gan của mình á, nó bốc quả lên, làm cho cái lá gan của mình á không có cái chức năng gan tốt, tăng chức năng gan. Sân quá tim mạch nó nhồi lên, làm cho nhồi máu cơ tim nóng rang mình mẩy hết quý vị. Như vậy thì giết người ta không được mà ở đây mình chết, đúng không? Vì sân hại ai? Phải sân là hại chính mình không quý vị? Hại chính mình ngu sao mà sân, đúng không? Nói gì nó hơi nặng, nó là vô minh đấy. Như vậy mai mốt mà có ai chọc ai khảo gì đó cười, dạy gì mà để giết mình chứ. Cho nên mình không sống không vì mình thì trời chu đất diệt, phải không? Vậy thì tại sao á mà mình lại làm giết tự thân mình để làm gì? Vậy thì nổi sân là một phương pháp tự tử từ từ, đúng không? Mình giết mình chết từ từ. Có những người nổi sân lên cái đứng luôn tại chỗ. Có mấy cô đạo tràng sân con cái là chết luôn tại chỗ, nhồi máu cơ tim, tự nhiên chết luôn. Còn buồn quý vị, mỗi khi mà chúng ta buồn á thì sao? Ai chọc lại cái là nổi sân liền. Buồn là một trong những cái mầm mống để nổi sân lên nhiều nhất. Và buồn làm cho mình mau già xấu nhiều nhất á, quý vị. Như vậy thì giải phóng cái tâm buồn này là như thế nào? Tại sao chúng ta lại buồn? Phải không? Bây giờ hỏi là tại sao á, là chúng ta lại buồn như vậy? Thì mình biết nguyên nhân của nỗi buồn là mình thất vọng. Nguyên nhân của nỗi buồn á là mình thất thế. Nguyên nhân của nỗi buồn là bị mình mất mát, đúng không? Như vậy á, thì tại sao là chúng ta lại bị mất? Tại vì chúng ta có nhu cầu nên chúng ta mới bị mất. Bây giờ chúng ta bớt cái nhu cầu lại không có là lấy gì mất, đúng chưa? Như vậy thọ cái gì khổ đó là gì đó, mà có gì mất đó. Đức Phật dạy rồi, cái gì có trên đời này là mất cái đó, không có nào còn hoài hết á. Thành trụ hoại không, nên tùy duyên nó có, tùy duyên nó đi, không dính dáng gì tới ta hết. Không sao, không sao cả. Tự nhiên nó không buồn à. Con hả, bây giờ con muốn á là có hiếu với mẹ thì cũng tốt, không muốn có hiếu với mẹ con cuốn gói đi theo ai đó con đi, mẹ cũng chả buồn gì hết á. Tại vì cái này là một cuộc trả vay đây, đủ duyên á nó đến với mình, hết duyên nó ra đi thì kệ nó. Nhưng mà bổn phận làm mẹ hết lòng với con cái, không bỏ con cái. Con ra đi đi tới ngày nào đó con về cũng nằm trong vòng tay của mẹ thương yêu. Nhưng mà mẹ giờ tánh bình này, bình hạnh trực rồi. Tánh mẹ bây giờ là Quán Thâm Bồ Tát rồi, thương yêu tất cả chúng sanh chứ không phải con một mình con không đâu. Nên nói con không nghĩ đến tình, nghĩ đến nghĩa, con cứ ra đi. Lúc nào con còn nghĩ đến mẹ con cứ quay về. Mẹ không bao giờ nổi sân, mẹ luôn luôn lúc nào cũng phát tay áo ôm con vào lòng nếu con quay về. Nói ra một câu đầy nhân nghĩa, đầy lòng của một người mẹ thật sự là hết lòng lo cho cho con cái. Còn con nghĩ tới mẹ, con nghĩ không nghĩ tới mẹ, đưa mẹ cho trại dưỡng lão, mẹ ngồi đó mẹ niệm Phật cũng không sao. Niệm Phật không cần phải trại dưỡng lão, thiền không bến đổ, đâu sao đó. Đúng không? Nhưng mà mai mốt thì neo về Tây Phương Cực Lạc, thoát cái bến này rồi về Tây Phương Cực Lạc cũng không sao cả, không lấy gì làm buồn ở đây. Mà không lấy làm buồn đó là tâm hoan hỷ, luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ quý vị. Mà muốn được tâm hoan hỷ đó thì mình phải tạo điều kiện cho người khác hoan hỷ, có nghĩa là bố thí sự hoan hỷ cho người khác. Như vậy thì mình gặp người khác mình không phải lườm như cái này, mà gặp người khác mình phải nở một nụ cười. Cái này là đắc nhân tâm đấy. Gặp người khác nở một nụ cười thì họ cảm thấy thân thiện. Mà cười có nhiều nụ cười khác nhau nha. Cái nụ cười kèm theo một cái tâm thì ra một nụ cười khác. Cười có người ta tổng kê lại, thống kê lại, có báo thì được 36 nụ cười, có báo thì 130 mấy nụ cười, khác nhau. Giờ kể số nụ cười nè. Cười kính nể, cười khi dễ, cười ngạo nghễ. Thấy không, có nhiều nụ cười khác nhau. Cười mắm chân nè, cười mỉm chi nè. Còn cười cái mình chè cái môi cái khác phải không? Phải không? Còn cười cái á, mình ngước cái mặt lên là cười khác. Như vậy đó là cười kèm theo một cái tâm lý. Còn cười hoan hỷ là cười cái kèm theo tâm bao dung, khoan dung, độ lượng. Mình cười nó tự nhiên các cái da mặt mình nó căng ra. Mà trên cái mặt mình á, là khoa học á, đã thống kê là tất cả các huyệt đạo nằm trên cái mặt của mình và lòng bàn chân. Nên tối á, chúng ta đi ngủ á, chúng ta ngâm cái chân chúng ta vào trong nước nóng á, thì người này không có bị bệnh thấp khớp, viêm khớp, không có bị bệnh về các cái bệnh phong thấp. Nhất là những người già muốn ngủ cho tốt á, ngâm cái chân, để hột hay hột muối vô, ngâm cái chân nó trong vòng 4-5 phút, ngâm nước hẩm hẩm như xong lao chân cho khô sạch, mang vớ vô đi ngủ, người này không có bị bệnh lên máu, không có bị bệnh thấp khớp, không có bệnh những cái mà nó thuộc về lĩnh vực của gió nhập phong tà giải huyệt. Và cái đó là ở dưới bàn chân của mình, còn trên mặt mình cũng tập trung các đó. Mình không bấm huyệt được cho cái mặt của mình thì lúc đó mình cười, mình cười mình quan hỷ quý vị, tự nhiên cái mặt mình nó căng ra làm tác động lên các cái thông mạch máu ở trên này, các cái huyệt đạo của mình đó quý vị, nó ấy ra căng cái mặt ra. Mà căng cái mặt cái là nó thẳng băng à, chân chim nó lạng mất hết à. Ai cười không bao giờ có chân chim trên mặt. Và do mình căng cái mặt ra rồi đó quý vị, tự nhiên hết mụn. Mụn là do gì? Là do hoại tử của các cái tế bào thừa thải ra đó. Mình cười cái tự nhiên thông máu nó đi qua các đường khác đi ra, mình hết nổi mụn. Mà hết nổi mụn kèm theo hết tàn nhang. Đẹp chưa? Vì thì quan hỷ làm cho mặt mình đẹp. Nên ngày xưa người ta nói một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ. Thuốc bổ rẻ nhất cũng homtamin ginseng của Hàn Quốc, một dĩ 10 viên giờ cũng 18 ngàn, phải không? Vậy thì cười cái được 1800, 10 viên thuốc bổ là 18 ngàn chứ, cười cái 18 ngàn. Mà viên là thuốc mà có nhân sâm chổng thì 30. Nếu mình cười với tâm hoan hỷ một chút, cười với tâm độ lượng chút nữa là cười có nhân sâm. Còn mình cười xả dao thôi thì cũng 18 ngàn rồi, là viên thuốc bổ bình thường, phải không? Như vậy là cười ra tiền ra bạc mà không cười. lại buồn lại khổ làm chi? Đúng chưa? Buồn khổ sanh ra bệnh tật, mà bệnh tật đó thì lại là tốn tiền, đúng không? Như vậy thì các nhà khoa học người ta mới thống kê, người ta mới thống kê được là 70% các cái bệnh tật đều do tánh khí của con người gây nên. Nếu mà người nào có tâm bình lặng, mình bình lặng gọi là thiền na, mà thiền na chính là tâm tĩnh lự, mà tĩnh lự tức là tâm thiền ở trong nhà Phật, mà tâm thiền này là tâm lắng lặng của nội tâm, mà tâm lắng lặng của nội tâm tính là tâm kim cang trong kinh Kim Cang Đức Phật thuyết đấy, là tâm của mình cứng như viên kim cương đó. Ánh sáng mặt trời chiếu vô một cái phục hào quang, kim cương thảy xuống nhà cầu, bốc lên rửa cũng thành kim cương, không sao cả. Ở chỗ nào kim cương vẫn là kim cương, bán giá trị cũng ngang nhau à. Bây giờ mình lấy một đó bông mình thảy xuống ở dưới cống cống, đem lên bó bông bình thường á, bông ly đi, nhánh 15.000, thảy xuống cống đem lên bán 1.000 tao không mua, đúng không? Nó nhiễm cống rồi. Nhưng mà viên kim cương thảy xuống cống đem lên Iran mấy carat, dẫn mấy carat bán không mất một cắt, phải không? Vì tâm kim cương tức là kim cang, Đức Phật dạy là tâm sao? Là tâm nó cứng như là kim cương. Trước cuộc đời bão táp phong ba, kim cương vẫn là kim cương à. Ai chửi kim cương vẫn là kim cương, cũng kim cương cũng cười hết á. Ai đánh kim cương cũng cười, ai mắng kim cương cũng cười hết á. Tất nhiên là trong tất cả các cảnh giới của cuộc đời này tác động vào ta, tâm chúng ta hoàn toàn không thay đổi, vẫn tĩnh lặng, vẫn thiền na, vẫn tĩnh lự, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền vô dẫn tâm dạy thôi. Đối trước các hoàn cảnh không giận, không hờn, không oán trách, không buồn đau, không có là thắt ngặt những nỗi đau thương gì cả. Kệ, biết cuộc đời là buồn vui, là hờn giận, không có gì mắc mớ đến ta hết. Như vậy tâm đó là tâm tĩnh lặng quý vị. Mà người nào có tâm tĩnh lặng này là máu huyết nó thông, không bao giờ bị lên máu, không bao giờ bị là già, không bao giờ bị xấu cả. Nên cái người lại Phật lễ kính chư Phật nhiều chừng nào công đức được vậy đó quý vị. Ai lại Phật sống với tâm Phật thì tự nhiên công đức đức tánh Phật xuất hiện trong tâm mình, tự nhiên tâm mình trở thành tâm thiền lặng lặng à. Bữa trước chưa đi tu á, tâm mình phải tâm thiền quý vị, tâm của mình là quả diễm sơn. Đi về chồng con nói nặng tiếng, tự nhiên bà la sát nhập vô một cái, một là chửi rủa liền. Nhưng mà bữa nay tâm của mình là tâm thiền, tâm tĩnh lặng, ai nói chọc một tiếng, mắng một tiếng, tự nhiên cái mình là tịnh bình nước bích ma ha, rồi về nhà mình cười cái biết thiện chi thức lại đòi nợ rồi. Con cháu của Đề Bà Đạt Đa mà, Đề Bà Đạt Đa đi đến đòi nợ Phật, còn con cháu Đề Bà Đạt Đa đi đến đòi nợ con của Phật là Phật tử là mình đấy. Biết rồi, ông thiện chi thức chồng của mình á, ông nói nặng câu, bữa trước thì mình là la sát nổi lên là quả vịnh sơn trái lên phừng phừng liền, đi mượn cái quạt ba tiêu không kịp thì đứng trái tim phải đi chở lò thiêu rồi, phải không? Bây giờ á, nói gì nói mình cũng cười, biết đây là quan nghiệp rồi, biết là nhân quả rồi, cười độ luôn ông chồng. Ông chồng sao thấy trong mấy bữa trước á, là cái cô này đi chùa về giận dữ sân si lắm, sao mà cấp này đi chùa về mềm mỏng tướng đẹp ra, tự nhiên là thôi bà đi chùa cho tôi đi chứ, bà ăn chay tôi ăn chứ. Thường hay vậy, mình cảm hóa cả những người xung quanh bằng cái đức tánh từ bi thương yêu quan hỷ chúng sanh, mà người ta thấy được cái lợi ích của nhà Phật, thuốc của Phật màu nhiệm là chỗ đó quý vị. Nên bây giờ á, quý vị có xấu phải không, quý vị mới ra làm quý vị vision, quý vị mua một cái viên thuốc á, thực phẩm chức năng dinh dưỡng và quý vị uống vô, hoặc là mua sữa ông chúa của cái hãng em quay quý vị uống vô, phải không quý vị? Hoặc là các cái chất thực phẩm chức năng về uống vô, nhưng uống vô mấy bữa rồi nó cũng vậy à, cũng trở về với trạng thái đó. Còn bây giờ mình uống vô một cái liều thuốc gọi là thuốc Phật, uống vô chữ nhẫn, uống vô chữ quan hỷ, uống vô chữ khoan dung, uống vô chữ độ lượng, uống vô chữ từ bi, tự nhiên tất cả đều quá giải hết quý vị. Tự nhiên mình đẹp ra nào không hay. Nên có nhiều người tu quý vị, càng tu càng đẹp. Không tin nào quý vị, tu sáng ra Tại sao sáng ra? Tội diệt phước sanh. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Chính là tâm khiêm hạ của mình trong cuộc đời, lễ Phật năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, lễ Phật cái tự nhiên tâm của mình khiêm hạ xuống, công đức trỗi lên liền quý vị. Giống hệt như tâm mình chủng xuống, nước đổ dồn về, nước bát công đức đổ dồn về thì làm cho chúng ta cái nhân quả đó, làm cho máu huyết trong người chúng ta lưu thông bởi tâm bình hạnh trực này. Nên các vị tu tiên ngày xưa đó, mà luyện được đơn á, bên đạo lão ta tu theo hai trường phái. Một trường phái là luyện đan, là uống vào để cho trẻ mãi không già, như là tiểu long nữ. Thì người ta nấu cái bầu linh dược trong người mình á, là cái bầu linh dược đó là gì? Là sự tĩnh lặng của nội tâm để ta truyền cái mạch nham với mạch đốc á, nó luân chuyển, gọi là các cái luân xa nó quay á, trong cái nhân điện gọi là các luân xa nó quay à, để nó thông máu hoạt huyết à, trong con người của mình. Và cách thứ hai ta luyện bùa, luyện phép. Bây giờ nhà Phật của chúng ta khác, nhà Phật của chúng ta tu theo hạnh của kim cương, hạnh của bát nhã ba la mật tâm kinh, là tu theo hạnh phá bỏ cố chấp của thân và tâm. Có nghĩa là ai nói, ai làm, không dính mắc gì tới mình. Mình lo cho mình, có nghĩa là quay lại chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là quay lại với chính mình, kiểm soát thân, kiểm soát khẩu, kiểm soát ý của mình, làm tâm chúng ta tĩnh lặng, không bị trần lầm náo động phong ba nữa. Thì lúc đó tâm ta tĩnh lặng, tự nhiên máu huyết lưu thông, con người mình nó đẹp, đẹp ra. Ai mà không tin á, lại Phật một bữa 200 lại tới 500 lại coi. Quý vị đúng một năm trẻ đi 5-10 tuổi liền, máu huyết trong người mình nó lưu thông, mười phương chư Phật gia hộ, tâm khiêm hạ tăng lên, công đức lại Phật tăng lên, thì tự nhiên bệnh tật lui dần. Nên có nhiều người phát tâm tu niệm Phật hết bệnh. Có nhiều người phát tâm tu niệm Phật, lễ Phật hồi hướng cho con mình, nó hết chơi game online. Có cô kia ông chồng nhậu quá trời nhậu luôn, bây giờ hết biết đường rờ rồi, lợi xin quý thầy bùa để bỏ vô trong rượu trong uống. Quý thầy là bùa đâu, quý thầy tối ngày niệm Phật tụng kinh đâu, đâu đi học bùa đâu biết bùa. Thôi bây giờ cô về cứ niệm Phật tụng kinh cúng dường bố thí, nhưng mà hồi hướng nha, hồi hướng cho chính ông chồng mình tên gì đó, ông chuyển hóa bồ đề tâm nhờ mười phương chư Phật gia hộ. Từ từ quý vị, có tháng 6-7 tháng sau rồi thôi, chưa được năm thì lại báo cáo với quý thầy là thầy chồng con phát tâm ăn chay trường rồi thầy. Thấy quý vị cảm hóa liền, tác dụng liền, tội diệt phước sanh. Từ từ bùa nào mà chỉ nổi ba cái vụ đó, phải không? Cái khối mê mà nó phủ vào rồi, không có bùa nào chỉ nổi hết, chỉ có phép Phật, liều thuốc Phật thôi, uống vô nó mới tiêu tan tất cả các cái bệnh khổ ở trong cái thế gian này. Nên quý vị, cái phương pháp làm đẹp thì nếu mà chữa cháy á, nếu mà chữa cháy ban đầu mà chữa cháy á, quý vị mình xấu gì mình sửa đó, gọi là phương pháp làm đẹp chữa cháy. Nếu mà môi á hơi thâm á thì phải không? À, đi là mua kem, mà mua cái cây mà son tiêu liếp của Pháp gì chét lên tự nhiên hết thâm, phải không? Còn mặt mình thâm á thì là mua gì Olay á gì chét lên cái hết thâm à. Như vậy mình là chữa cháy thôi, rửa mặt cái hết, đúng không? Nhưng mà gì thì mình cái gì phải lâu phải dài, mà lâu dài bằng cách là hoan hỷ, khoan dung độ lượng. Nếu người nào thiền định được thì con người mình nó khỏe ra quý vị. Quý vị biết không, là ở bên Tây Tạng á, là cái mùa mà lạnh á, nhiệt độ dưới âm 0 độ C, mà mùa nắng á, cái chỗ là trên 50 độ C, mà các vị tu hành ta ngồi trên đó ta chịu đựng được quý vị. Các cái thang ca, tức là mấy cái cốc nhỏ nhỏ ta ngồi tu, ta ngồi ta chìm nhập vào trong thiền định, quán chiếu hơi thở, hít ra thở vào thôi quý vị, mà điều hòa được các cái không khí xung quanh. Như vậy thì nhiệt độ dưới âm độ C mà họ không đủ quần áo mặc, nhưng mà họ vẫn không bị là đóng băng, không bị là hạ thân nhiệt của cơ thể. Và cái mùa nóng cực kỳ như vậy mà cơ thể họ vẫn mát, vẫn điều hòa được quý vị, là do tâm tĩnh lặng mà làm ra đó. Như vậy thì quý vị niệm Phật, niệm Phật không giận, không hờn, không oán trách, thì niệm Phật đó là niệm Phật để tĩnh lặng của nội tâm cũng đi vào trong thiền. Mình không thể làm được như các cái vị thiền sư của Tây Tạng, mà mình thôi mình làm cũng được chút chút, làm cho mình đẹp ra thôi. Mà vừa đẹp vừa có công đức, chọn cái nào? Phải chọn cái vừa đẹp vừa có công đức, phải không? Vừa đẹp vừa có phước vừa có công đức, nên không chọn cái đó. Như vậy thì ví dụ như mình bố thí mà cúng dường mà nổi sân liên tục mà được phước mà không có công đức. Còn cái này ta vừa được phước, vừa được công đức, đủ thứ hết, đủ được mặt được hết vậy quý vị. Mà công đức với phước đức á, nó bao bọc xung quanh ta, gặp nạn tai cái thấy biết liền. Ai mà có phước, có công đức mà có tĩnh lặng của nội tâm đó quý vị, cái nạn nó da vô mình nó văng tục và ra liền. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Đó, không tin nè, quý vị đi phóng sanh, mà phóng sanh cho đúng nha. Chứ không phải mình mà phóng sanh tự nhiên cá nước mặn thả nước ngọt và phóng sanh ta bắt chài bắt lưới đem lên hết. Tự nhiên ta chim ta bay trời bắt lại thả, phóng sanh bay vô bắt ra bắt vô. Phóng sanh gì không đúng. Phóng sanh đúng là những con vật trước lúc mà chết, có nghĩa là người ta bắt làm ăn thịt đấy. Mua bán làm ăn thịt đó, mình phát tâm mình bắt mình thả nó với cái đời sống thiên nhiên của nó sống được thì cái đó mới có phước. Còn ví dụ như con gà vịt ta bắt làm thịt, cái tự nhiên mua phóng sanh thả ra ta cũng bắt vô ăn thịt tiếp, phóng chi, đúng không? Thì mình phóng những con nào mà nó trở về cái đời sống thiên nhiên quan giả của nó được á, thì tự nhiên cái này tạo thành cái phước. Quý vị, nếu người nào mà phóng sanh được vậy, lỡ bị bệnh vô bệnh viện, quý vị, bác sĩ không phải là chê, bác sĩ mời về, tại vì chị mấy bữa hết bệnh này, phước nhiều quá, bệnh nặng, nặng nặng thành nhẹ, nhẹ thành không à. Tại vì chúng ta có cái công đức phóng sanh. Còn nếu chúng ta có một cái phước báo nữa, nếu mà cúng dường bố thí, tự nhiên cái lòng nó chụp xung quanh người chúng ta. Đi ra đường á, mà lỡ là máy bay nó bay ngang lọt cái cục đá xuống chẳng hạn gì á, lọt trúng vô cái phước đó, cái nó chẹo bên nó không trúng ta. À, bay cặp bên nè, nhán lửa chơi giật mình chứ không trúng. Đáng lẽ nó trúng mình rồi đó. Cái phước mình nó đỡ, cái phước nó che chở mình, phước báo che chở mình mà. Nên người nào mà có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ người khác, tự nhiên phước báo nó lớn. Gặp nạn á là nó đỡ ra hết. Còn nếu ai không có, gặp nhiêu nó chĩa vô nhiêu mà nó còn hút lại nữa. 500 mà nó hút, còn này nó đẩy ra không, nó chịu hút quý vị. Nhờ phước nó tạo thành cái lực đẩy, nó đẩy ngược vào lại, nó kháng lại tất cả các cái khổ đau, tất cả các tai nạn trong cuộc đời. Phước báo lớn. Nhưng mà tại vì chúng ta đã gieo nhiều nghiệp chướng nặng nề từ nhiều kiếp rồi, giờ phước báo chúng ta mỏng mà bản kiến có một ly một mà. Bây giờ phước báo nó như cái nghiệp như cây búa đập vô cái rầm cái lũng cái lớp phước báo đó. Bây giờ chúng ta cái kiến 10 ly mà chúng ta trồng chừng 50 lớp vậy đó, cục đá nào nó nhảy vô đi cũng bể mấy lớp ngoài thôi, sao bể mấy lớp trong nổi, đúng không? Như vậy thì nhà Phật kêu làm những điều thiện, làm nhiều nhiều đi, nó trồng lên, trồng nhiều lớp, trồng nhiều lớp của cái điều thiện đó quý vị, làm cho nó bao bọc trong con người chúng ta. Như vậy thì tự nhiên á mình đẹp ra. Như vậy cái thứ nhất là cái công đức của cúng dường bố thí, nhân quả sẽ làm cho chúng ta trẻ đẹp phước báo. Cái công đức thứ hai là công đức của chúng ta lễ kính chư Phật, thì làm cái công đức đó là cái công đức làm chúng ta trẻ, chúng ta đẹp ra. Có nhiều người tóc bạc trắng lễ Phật riết tóc đen lại khỏi uống hà thủ ô đỏ. Còn nếu mà không có công đức lễ Phật đó quý vị, lỡ tóc bạc đó đi mua hà thủ ô đỏ ở trong mà tiệm thuốc bắc á, về uống từ từ tóc nó đen lên. Thủ ô, hà thủ ô, tức như ông họ Hà, thủ là ở trên đầu á, ô là đen, ổng tóc bạc trắng à. Cái ông đây lấy hào thủ ô uống riết rồi tóc ông đen lại, nên ta lấy cái thuốc đó làm liều thuốc tóc đen đó quý vị. Còn bây giờ á, nếu mà lỡ trên mặt mình á nổi mụn không á quý vị, là do gan mình thải chất độc ra không điều đó, nên á mình đi mua thuốc tiêu phong nhuận gan về uống thì tự nhiên nó thải ra hết nè, thuốc đó là thuốc tào. Còn nếu mà lỡ á trên mặt mình có nổi mụn tùm lum chân á quý vị, là do dị ứng đi ra ngoài đó, mua Acnes nó có 3 loại, mua một Acnes mụn á, sức lên nó hết nè, nó chìm xuống nó hết nè. Nếu mà lỡ mà da mình sần sùi đồ lên chân á quý vị, đó là thiếu vitamin E, ăn giá sống từ từ nó hết. Hoặc do cơm á, trong cái nước cơm vo á, chúng ta sức lên xong có 15-20 phút sau hãy rửa mặt, tự nhiên á mịn da mặt nè. Còn nếu á mà chúng ta ở bên ngoài mặt có tầng xùi nhiều hơn nữa, có nhiều lớp tàn nhang á, muốn chốc lớp tàn nhang này ra, quý vị á, vô tiệm thuốc bắc đây, 80 gram bạch cương tàm mới tán mịn, pha với nước cơm vo, đêm pha từ từ, sức ra tới sáng, rửa mặt chốc ra hết, da mịn ngược hoài lại. Nhưng mà cái đó là những điều trị tạm thời thôi. Còn muốn mắt mình sáng long lanh như viên ngọc pha lê nước biển đó, tại vì mình thiếu vitamin A thôi. Mà vitamin A có trong dầu, nên ăn chay cũng phải ăn chút dầu vô, nên mới tan được vitamin A. Như vậy là ăn đậu phộng rang đó, ăn vô thêm tự nhiên mắt mình nó sáng, sáng lên. Nhưng mà nhân quả để cho mắt sáng lên thì đừng có nhìn chỗ này đi học chỗ kia, nhìn chỗ kia học chỗ nọ, thì mắt mình nó sáng lên chứ không thôi mắt bị còm liền à. Lý do nhiều chuyện, đâm chỗ này thọc chỗ kia, nhìn quan sát bằng mắt, phải không quý vị? Nên có một vị bác sĩ á, là nha khoa, bác sĩ nói là nếu mình muốn bảo vệ răng cho tốt á, thì là mình phải đánh răng súc miệng, kem thượng hạng, kem gì á, thì mình tự mua, nhưng mà mình súc lên trước bữa ăn, sau bữa ăn, ăn xong là đánh răng, ăn xong đánh răng, thì nó không có làm sâu răng của mình, là bảo vệ được cái lớp răng của mình rất là tốt. Còn súc miệng bằng nước muối khoảng chừng 10-15% thì là nó đã làm diệt trùng đi răng của mình. Đó là vệ sinh răng miệng mà quý vị. Và 6 tháng mình đi khám răng một lần, lũng ra cái răng chỗ nào chét trám cho nó, lũng chỗ nào chét cho đó, 6 tháng chém một lần. Và không có được đánh răng, đánh sạc sạc sạc để làm đứt chân răng, mà phải đánh lên đánh xuống kiểu này là bảo vệ răng miệng của mình. Nhưng mà còn một điều nữa, thấy người ta làm cái gì để y chỗ đó, đừng có nhiều chuyện học tới học lui cũng không bảo vệ được răng. Cái ông kia hỏi sao vậy? Ta đánh rụng răng còn đâu nó bảo vệ. Phải không? Vậy thì đừng có nhiều chuyện cũng bảo vệ được cái răng của mình. Quý vị, nói cho vui nhưng mà thật sự đó quý vị, có rồi đó. Quý vị, có cái anh kia kìa, anh hay nhiều chuyện, anh đang đi chơi, mà đi chơi với bạn gái, về nhà học, nói lại với cái cô vợ của anh, cô vợ về nổi máu quặn thư lên quậy anh quá trời, anh hỏi cô kia, hỏi giận quá trời, là cô có nói không, là tôi lỡ, tôi nói, anh sợ quá nói lỡ nói, anh qua anh tát cái rụng hết 3-4 cái răng, cái mình mới suy nghĩ lại, ông nha sĩ này cũng có kinh nghiệm á. Chuyện của người ta đừng có xía vào, chuyện người ta xía vào, nó tát rụng răng thì lúc đó mà xịt nước muối hay là đánh răng cũng vô nghĩa, phải không quý vị? Nên nó bảo vệ răng bằng cách tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tóa ha, răng còn nguyên. Nên nó đó gọi là làm đẹp răng. Hồi nãy nói là đẹp da, rồi là đẹp mắt, rồi là đẹp tóc, đúng không? Phải không quý vị? Còn một cái nữa làm cho cái thần sắc mình đẹp quý vị, ngủ đúng giờ, gọi là một ngày ít gì cũng 6 tiếng đồng hồ ngủ, và uống một ngày đúng 2 lít nước để nó thải chất độc ra ngoài, chứ không được uống ít hơn vì gan thận lọc không đủ, nó đóng cặn bã lại. Mà nó đóng cặn bã lại rồi đó quý vị, nó làm cho mình bị những cái gọi là gai hoặc là sỏi á, sỏi thận. Nếu ai uống đủ nước đó ít bao giờ sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật gì đó, ít, rất ít, nó thải ra ngoài hết. Nên muốn cho mà cái sắc mình tươi nhuận lên bằng cách sáng thức dậy chưa súc miệng gì hết, uống mấy cái ly nước này nè, nước trắng, trong vòng tiếng hồ xoa cái tay xung quanh theo chiều kim đồng hồ, đi tập tới lui, thể dục nhẹ mà niệm Phật thì càng tốt. Quý vị, như vậy thì tự nhiên cái da của mình tươi nhuận lên, bao nhiêu bệnh tật đều thoát ra ngoài hết. Đặc biệt uống nước giác sáng, chưa ăn gì hết, nó thảy qua gan thận lọc ra ngoài, qua ruột non luôn, hết mụn. Người nào mụn trứng cá, mụn trứng vịt rồi đó, bự bự đó, rồi hết trơn, không có sao hết đâu. Quý vị, đẹp người, người ra liền. Mà muốn cho mình đẹp cực kỳ nữa nha, thì cái tâm hoan hỷ luôn luôn, lúc nào cũng vui vẻ với người ta hết. Nên ngủ đúng giờ, vui vẻ. Với cái thứ ba, còn cái nữa là tránh hút thuốc và uống rượu. Cái thứ tư nữa, cuộc sống của mình phải là cuộc sống lành mạnh. Tối ngày đi ăn chơi không làm sao đẹp nổi vậy, đúng không? Như vậy là tâm hồn mình cao thượng một chút thì tự nhiên tướng mình nó cũng cao thượng ra. Tại vì tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt mà, phải không? Vì có rất là nhiều yếu tố. Nếu mà bị bệnh thân thì mình có một số cái gọi là thủ thuật để mình trị những cái bệnh đơn giản thôi. Còn nếu mà cái gì nhiều quá, dĩ nhiên phải đi bệnh viện rồi. Còn cái gì mà nhỏ nhỏ trong nhà, nhặt nhặt mình có thể trị được theo dân gian, thì mình trị những cái gốc của vấn đề là gốc tu tâm dưỡng tánh, cúng dường bố thí, đem cúng Phật, cúng kinh, cúng sách, cúng pháp, đem băng đĩa ấn tống, tự nhiên tướng mình đẹp ra, tướng phương phi lên lên liền. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy không, phương pháp làm đẹp, muốn đẹp ngày hai ngày làm kiểu đẹp ngày hai ngày, muốn đẹp nhiều ngày làm kiểu đẹp nhiều ngày, mà muốn đẹp đời này qua đời sau chỉ có làm phước cúng dường bố thí, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, đừng cố chấp, thì tạo nên cái đẹp vĩnh viễn đời đời đằng sau. Như vậy thì quý vị muốn đẹp ngày hay đẹp cả đời? Mà quý vị muốn đẹp cả đời hay đẹp nhiều kiếp về sau? Quý vị muốn đẹp nhiều kiếp về sau hay vĩnh viễn đẹp luôn? Nếu vĩnh viễn đẹp luôn, vậy là thân của Bồ Tát ở tại Tây Phương Cực Lạc hoặc thể nhập vào Niết Bàn quý vị. Như vậy có một cái chữ một làm cho nó đẹp cực kỳ luôn, là tướng, đó là tướng của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đó là có hai chữ cái, chữ T với chữ U thôi. Tù. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử. Ai trả lời được thì tặng quà một phần để vui, rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Rồi ai biết được là một số cái phương pháp làm đẹp, mà đẹp này đẹp hoài nha. Trả lời câu hỏi này, muốn làm đẹp vĩnh viễn thì chúng ta phải tu cái hạnh nhẫn nhục từ bi và tạo cái sự bố thí cúng dường, mình làm được nhiều công đức tốt, những việc thiện đó sẽ hỗ trợ cho mình có một cái sắc đẹp vĩnh viễn. Nam mô A Di Đà Phật. Đó trên quá trình nhân quả, cho anh chàng pháo tay. Rồi quý vị cũng là hiểu rồi đó, thôi thời gian thì cũng không có, xin hỏi một câu hỏi cuối cùng rồi chúng ta nghỉ. Câu hỏi cuối cùng, ai cho biết tam quy ngũ giới là gì, nói đúng tặng quà, nói sai quỳ hương? Là cấm sát sanh, nói dối, tà dâm, uống rượu, thiếu một cái việc đồ, lấy đồ người ta là đúng rồi, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cho chàng pháo tay. Đúng rồi, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cho chàng pháo tay được tặng phần quà. Và chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với kỳ tu Phật thích đầu tiên của chùa Giác Huệ, và xin chúc sư cô ở đây và đi chúng và tất cả quý vị Phật tử có những ngày an lạc, và chùa của chúng ta đã mau chóng xây dựng được tôn nghiêm để chúng ta tiếp chúng độ sanh và mở những đạo tràng tu tập. Ngoài những cái việc tu phước như là cúng dường bố thí thì chúng ta cũng hướng dẫn đạo tràng để tu huệ. Cái phước thì chúng ta còn nằm trong tam giới để hưởng, nhưng cái huệ thì sẽ làm cho chúng ta trở nên những bậc thánh thánh hiền và trở nên con đường đắc đạo, trở về với Phật, trở về chân lai bổn tánh của mình. Xin chúc quý vị Phật tử và gia đình và tất cả người thân luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe, luôn luôn lúc nào cũng sống có đạo đức, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa, làm ăn thì thành đạt, công danh sự nghiệp vững bền. Và đặc biệt quý vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, sống ánh từ quang của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.